Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Phần 143. Liền tính muốn tương kế tựu kế, cũng không cần hoàn toàn giấu giếm sao? Bằng Lục Niên cùng Lục phu nhân IQ cùng kỹ thuật diễn, tuyệt đối có thể làm được đã lừa gạt mọi người. Nói trắng ra là, Lục gia chủ chính là thiếu ái. Dĩ vãng cảm thấy Lục phu nhân không yêu hắn, cảm thấy nhi tử Lục Niên lại là cái cảm tình đạm mạc, mặt vô biểu tình, không ai cùng hắn hỗ động, làm hắn đầy ngập tình yêu không chiếm được hồi quỹ. Lần này gặp được mưu sát, mới ma xui quỷ khiến nghĩ vậy vừa ra, tuy rằng hiệu quả đích xác thực hảo, từ kết quả thượng nói cũng coi như là đại thành công, nhưng cũng không thể phủ nhận Lục gia chủ là có điểm tư tâm. Hắn muốn nhìn một chút nếu hắn thật sự không ở, lão bà cùng nhi tử sẽ là như thế nào. Lục Niên lâm nguy không sợ, xử lý sự vụ cùng khống chế Lục gia đều thập phần xuất sắc, làm hắn kiêu ngạo đắc ý. Nhìn đến Lục phu nhân vì hắn rơi lệ, hắn một bên đau lòng, một bên thề sau khi trở về tuyệt đối hảo hảo nhận sai. Sau đó đáy lòng vẫn là có một tia khống chế không được vui sướng. Lão bà là yêu hắn, so với hắn trong tưởng tượng càng để ý hắn. Cái này làm cho Lục gia chủ tại đây đoạn thời gian mỗi ngày tâm tình đều cực kỳ hảo. Lý Đức đều thấy qua rất nhiều lần, hắn một người ở nơi đó phát ngốc ngây ngô cười. Đáng tiếc, hắn quên mất hắn lão bà cùng nhi tử, chưa bao giờ là hảo hống. Liền tính Lục phu nhân hảo hống một chút, nhưng còn có Lục Niên ở đâu? Đối với phụ thân chết giả thiết bộ, Lục Niên từ cái nhìn đại cục thượng có thể lý giải, có thể thông cảm ni, nhưng thấy mẫu thân bởi vì phụ thân chết giả mà rơi nước mắt thời điểm, liền chú định hiện tại cái này kết cục, không thể phủ nhận chính là, ở Lục đại thiếu trong lòng, mẫu thân địa vị vĩnh viễn so phụ thân cao. Lý Đức thở dài, kiến nghị hỏi thanh, muốn hay không thuận đường quải đi mua cái sầu riêng. Tuy rằng nhìn bộ dáng quỷ sầu riêng cũng vô dụng, nhưng lo trước khỏi họa a. Lục gia chủ hừ một tiếng, bừng đại nam nhân kiêu ngạo, không để ý tới Lý Đức. Lý Đức không hỏi lại. Một lát sau, yên tĩnh bên trong xe, vang lên Lục gia chủ thật nhỏ thanh âm ân ni. Kia gì, vẫn là đi mua một cái đi, Lý Đức. Ngoặc kép, người đại nam nhân kiêu ngạo đâu? Bị miêu ăn sao? Sao đế đô nội gần nhất nhất náo nhiệt bát quái? Không phải Lê gia rơi đài, không phải ma tu tung tích, mà là Lục gia chủ chính mình cấp chính mình hạ táng. Phàm là tham dự kia chàng hạ táng người, sôi nổi tỏ vẻ, quả thực là thích nghe ngóng, xuất sắc vô cùng. Tới hạ táng mà phía trước, mọi người còn nghĩ, Lục Niên cùng Lục phu nhân phỏng chừng là khí Lục gia chủ làm bộ dáng thôi. Tốt xấu kia cũng là Lục gia tung hoành nhất thời gia chủ. Lục Niên cha, Lục phu nhân lão công, người còn sống liền hạ táng, nhiều không may mắn. Kết quả ngã nát một chúng mắt kính, Lục Niên cùng Lục phu nhân thật sự đem Lục gia chủ cấp táng. Chẳng sợ sống sờ sờ Lục gia chủ sắc mặt khó coi đứng ở một bên, hung hăng chừng Lục Niên cũng vô dụng. Lục Niên chẳng những đem cái kia trang có Lục gia chủ tùy thân vật phẩm cùng quần áo quan tài hạ táng, một bộ lưu trình còn đi thập phần chính thức. Lục gia là có phần mộ tổ tiên, cấp Lục gia chủ lựa chọn hạ táng mà. Liền ở Lục gia chủ cha, Lục Niên ra ra mộ bên cạnh, giờ lành hạ táng, xuống mồ vì an, ngay cả mộ bia đều chuẩn bị. Mặt trên là âm dương song khắc, thuộc về Lục phu nhân kia một bộ phận vẫn là màu đỏ, đại biểu cho người chưa vong, nhưng thuộc về Lục gia chủ kia một bộ phận, thỏa thỏa biến thành hắc bạch sắc. Hạ táng lúc sau, Lục Niên hắn còn cấp Lục gia chủ thiêu giấy khái đầu, Lục phu nhân cũng rớt vài giọt nước mắt. Nguyên bộ lưu trình đi xong, một cái bước đi cũng chưa rơi xuống, nếu không phải sống Lục gia chủ liền đứng ở bên cạnh, tất cả mọi người đều sắp tin tưởng Lục gia chủ là thật sự đã chết. Giờ phút này đều đốt thành cho liền nằm ở mồ bên trong. Đã trải qua một việc này, mọi người đối Lục gia lại một lần đổi mới ấn tượng. Trước kia chỉ cảm thấy Lục gia quật khởi mau a, có một cổ nhà giàu mới nổi khí chất, đuổi kịp đầu quan hệ hảo, chỉ cảm thấy lục gia chủ là cái cáo già. Lục phu nhân như vậy dịu dàng người gả cho hắn thật là đáng tiếc. Bất quá cũng ít nhiều lục phu nhân gen, mới có thể sinh ra lục niên này căn hảo miêu. Bọn họ trước kia chỉ là cảm thấy lục niên tính tình đạm. Thủ đoạn thiết huyết, ngẫu nhiên cảm giác không bình thường thôi. Đã trải qua lúc này đây, đại gia cảm thấy, lục gia đâu chỉ là lục niên một cái không bình thường. Này người một nhà đều có tật xấu a. Mọi người nói chuyện say sưa chuyện này, còn gạt lục gia mọi người, âm thầm khai đánh cuộc bàn. Đánh cuộc lục gia chủ yêu cầu hoa bao lâu mới có thể bãi bình nhi tử cùng lão bà. Có đánh cuộc nửa tháng, có đánh cuộc một tháng, còn có đánh cuộc nửa năm money chỉ có một nạc danh người sử dụng đâu cả đêm. Đánh cuộc lục gia chủ một buổi tối là có thể thu phục. Cùng lục phu nhân hòa hảo như lúc ban đầu, cái này nạc danh người sử dụng đầu tư mức phá lệ thật lớn. Khai đánh cuộc bàn người hắc hắc cười. Cười nhạo cái này nặc danh người sử dụng thật là ngốc nghếch lắm tiền điển hình. Tuy rằng một buổi tối là bồi suất tối cao, cơ hồ đạt tới 100, nhưng liền tính là ngốc tử đều không thể đấu cái này. Đều nháo thành như vậy, sao có thể một buổi tối là có thể hòa hảo. Bất quá khai đánh cuộc bàn đến là hy vọng loại này ngốc tử nhiều tới điểm. Cái kia nặc danh người sử dụng đầu tiền, đủ để cho hắn kiếm phiên. Sau đó, liền không có sau đó. Ngày hôm sau, lục gia chủ ôm lão bà, ngọt ngọt ngào ngào, ân ân ái ái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia đường mật ngọt ngào tư thái, làm mọi người hận không thể chọc hạt chính mình hai mắt. Lại đi xem lục niên, tuy rằng như cũ là mặt vô biểu tình thường quy bộ dáng. Nhưng đối lục gia chủ cử chỉ thái độ, đều khôi phục tới rồi xảy ra chuyện phía trước. Ngọa táo, lục quân hoa này lão tiểu tử buổi tối làm cái gì? Một buổi tối mà thôi, thật sự làm hắn cấp hống đã trở lại. Này không khoa học, mọi người liền tính không nghĩ tin tưởng, nhưng đối mặt kia ba người tư thái, liền tính lấy kính lúp đi xem, cũng vô pháp che lại lương tâm nói bọn họ ở diễn kịch. Đặc biệt là lục gia chủ cùng lục phu nhân chi gian. Cảm tình thế nhưng so xảy ra chuyện phía trước càng tốt. Cách thật xa đều có thể ngửi được luyến ái toan xú vị. Kia cả người toát ra phấn hồng phao phao quả thực đối độc thân cầu tạo thành bạo kích. Khai đánh cuộc bàn người bồi táng ra bại sản, cắn răng thề về sau tuyệt đối không chốt mở với lục gia người bàn. Này toàn gia đều con mẹ nó là bệnh tâm thần, sao ở đế đô nào đó góc, nãi miêu lay di động, đếm đếm mới vừa tiến trướng con số, cười đến miêu đồng cong cong. Nàng là duy nhất một cái áp cả đêm liền hòa hảo. Mà hiện thực quả nhiên không làm nàng thất vọng, kiếm lời cái bồn mãn bát mãn. Sơ Bạch yên lặng cấp lục gia chủ điểm cái tán, quả nhiên không có cô phụ nàng đối hắn chờ mong. Ở lục gia đoạn thời gian đó, nàng còn ở ngụy trang nãi miêu khi, lục gia chủ ngay từ đầu cho rằng nàng chỉ là chỉ ấu miêu. Tuổi nhỏ lưu lạc bên ngoài á loại nhân loại. Căn bản không như thế nào phòng bị quá nàng, này cũng khiến cho nàng hoàn toàn kiến thức tới rồi. Lục gia chủ là có bao nhiêu không điểm mấu chốt, vì hống lão bà vui vẻ. Cái kia ở bên ngoài uy phong hiển hách lục gia chủ. Ở nhà chính là cái gì đều làm được ra tới. Đặc biệt là cùng lục phu nhân một chỗ khi, không biết xấu hổ trình độ có thể nói thiên hạ đệ nhất. Huống chi. Hạ táng ngày đó nàng còn ngắm đến lục gia chủ trong xe thả một đống lớn sầu riêng. Thô sơ giản lược số một số, ít nhất 10 viên trở lên, đạo cụ đều chuẩn bị tề. Hơn nữa lục phu nhân mềm lòng, lục gia chủ không có khả năng trị không được, mà một khi lục phu nhân tha thứ lục gia chủ, kia để ý mẫu thân tâm tình lục niên, cũng liền không khả năng tiếp tục cùng lục gia chủ đối nghịch. Dù sao người đều táng. Khí cũng ra, lục niên vẫn là sẽ nhớ vài phần phụ tử tình, cho nên, kia ngầm đánh cuộc bàn chỉ có nàng kiếm lời. Sơ Bạch lại đem tài khoản con số đếm một lần, vui sướng quyết định ngày mai liền đi long tổ nhà kho. Đem chính mình phía trước nhìn chúng đồ vật đều mua tới. sao chương 99 lục quân khôi phục ý thức thời điểm. Chưa có rúm lại bảo vệ đầu, mong muốn chung của trách cùng quất không có xuất hiện. Nàng sửng sốt hạ, chậm rãi trợn mắt, đánh giá quanh mình, xa lạ phòng, xa lạ bài trí, cùng đã trên người bị xử lý quá miệng vết thương, vuốt chính mình trên người băng vải. Lục quân có chút ngẩn ngơ, nơi này là chỗ nào? Không phải phía trước quan nàng gác mái. Lục kiến quốc là sợ nàng lại chạy, cho nên thay đổi địa phương quan nàng sao? Còn có trên người băng vải. Lục kiến quốc sẽ hảo tâm thế nàng xử lý miệng vết thương sao? Nếu chịu thế chính mình xử lý miệng vết thương, đó chính là nói trên người nàng còn có cái gì có thể bị lục kiến quốc lợi dụng địa phương. Bởi vì còn có thể lợi dụng địa phương, cho nên sẽ không làm nàng hiện tại liền chết. Lục quân xả môi, trong miệng phát ra kỳ quái âm điệu, như là ở khóc, lại như là lại cười. Nàng còn tưởng rằng lần này chết chắc rồi. Bị lục y y khuất, bị lục kiến quốc ở trách, thậm chí bởi vì tư sinh nữ thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Lục kiến quốc tùy ý nàng miệng vết thương chuyển biến xấu. Dĩ vãng còn tính có vài phần thân tình ở, hiện tại đã hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Chẳng sợ nàng liều mạng chạy thoát đi ra ngoài, cuối cùng vẫn là bị trào trở về. Bị đánh vựng trào trở về kia một khắc. Nàng cho rằng chính mình sẽ không ở mở to mắt, hiện tại phát giác có sống sót hy vọng, thay đổi rất nhanh dưới làm nàng khống chế không được thần sắc vặn vẹo. Phát ra cổ quái tiếng cười, một hồi lâu sau, lục quân mới chậm rãi ngừng cảm xúc thượng phấn khởi dao động. Nàng bụng rất đói bụng, bị nhốt ở gác mái mấy ngày nay, bởi vì có lục mẫu phân phó, nàng tổng cộng chỉ uống lên mấy chén nước. Sau lại bị lục kiến quốc phát hiện, lục kiến quốc sợ nàng đã chết, cho điểm cháo cùng màn thầu, từ nàng chạy ra tới đến bây giờ, vẫn luôn không có lại ăn cơm ăn đi phía trước tinh thần độ cao căng chặt khi không cảm thấy. Hiện tại thoáng buông tâm, tức khắc cảm thấy trong bụng trống trơn, lục quân khắp nơi nhìn nhìn, căn phòng này như là nơi nào đó tiểu khu, phòng ở không lớn, một phòng một sảnh diện tích. Phòng trong thực sạch sẽ, lại không có ăn, như là triển lãm phòng hoặc là bản mẫu gian, một chút đều không có sinh hoạt dấu vết, trên bàn phóng một cái pha lê hồ, bên trong cũng chỉ là nước trong mà thôi, nàng không đến lựa chọn dưới cấp chính mình đổ chén nước đỡ đói. Ly nước đưa tới bên miệng, đụng chạm đến trên mặt miệng vết thương, nàng đau tê một tiếng, run rẩy sờ sờ chính mình mặt. Máu tươi đầm đìa miệng vết thương có chút đã làm, thủ hạ gập ghềnh xúc cảm làm nàng lại một lần cảm nhận được. Chính mình mặt hủy hoại, hủy ở lục y y trong tay, lục y y lấy roi trừ nàng khi, cũng không có buông tha nàng mặt, liền tính nàng dùng tay đem mặt che đậy lên, lục y y cũng không lưu tình chút nào tiếp tục trừ. Roi ra rừng ở mơ u bàn tay thượng nóng rát, nàng đau quay cuồng dãy giụa. Khó tránh khỏi có hộ không được địa phương, nàng mạt, cứ như vậy hủy hoại, lục quân không nghĩ tới lục y y sẽ như vậy tàn nhẫn. Cái kia đầu trống trơn, vẫn luôn bị nàng lợi dụng ngu xuẩn thế nhưng đối chính mình xuống tay như thế chi trọng. Vuốt chính mình mạt, nàng có điểm muốn khóc, phòng góc chỗ lập một mặt gương to, lục quân cắn môi đi đến trước gương, chậm rãi dương mắt nhìn lại, cứ việc đã có chuẩn bị tâm lý. Đang xem thấy trong gương cái kia giống như ác quỷ giống nhau gương mặt khi. Nàng vẫn là sợ tới mức kinh hô một tiếng, quăng ngã nát trong tay cái ly. Trong gương nữ nhân thoạt nhìn thực khủng bố, toàn thân bao băng vải. Chỉ có gương mặt kia không có bị trị liệu, lộ ở bên ngoài da thịt không có một tấc là hoàn hảo. Vết roi trải rộng, sưng to phiếm thanh miệng vết thương còn treo vết máu. Một chút đều nhìn không ra nàng trước kia thanh tú bộ dáng. Giờ phút này ở trong gương nữ nhân xấu xí vô cùng. Lục quân ngây ngốc nhìn gương, thật lâu sau mới giơ tay sờ sờ mặt, gương mặt này, so nàng trong dự đoán hủy còn hoàn toàn, liền tính hiện tại y học còn tính phát đạt, lấy nàng như vậy trình độ tiên thương tuyệt đối sẽ lưu lại vết sẹo. Huống chi lục kiến quốc sẽ hảo tâm làm nàng đi trị liệu sao? Bị lục y y thân thủ hủy diệt mặt, yêu thương lục y y lục kiến quốc, căn bản sẽ không làm nàng đi trị liệu. Đây là Lục Y Y mục đích, làm nàng đỉnh như vậy một khuôn mặt sống sót, còn không bằng làm nàng đã chết. Ô, Lục Quân rốt cuộc nhịn không được khóc thành tiếng, nước mắt dừng ở trên mặt miệng vết thương thượng, làm nàng đau nhè răng. Nàng khóc một hồi lâu, tâm như cho tàn nhạt lên trên mặt đất quăng ngã toái cái ly tàn phiến. Ở chính mình trên cổ tay so đo, nàng không muốn sống nữa. Cùng với nửa đời sau đỉnh như vậy một khuôn mặt, ở Lục Kiến Quốc trong tay kéo dài hơi tàn, còn không bằng hoàn toàn đã chết sạch sẽ. Duy nhất làm nàng hận đến là, không thể trả thù Lục Y Y cái kia tiện nhân, không thể trả thù Lục Kiến Quốc cái này không xứng đương cha cha nam. Không thể trả thù cái kia đem nàng đưa về địa ngục Lục Niên. Lục Quân trong mắt hiện lên không cam lòng, do dự cùng dãy giụa, cuối cùng vẫn là quyết tâm, nhéo mảnh nhỏ hướng trên cổ tay vạch tới. Hết chương.